Siêu cấp gen, chương 757. Siêu cấp A đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Siêu cấp A đỉnh phong. Siêu cấp A đỉnh phong. Mà bây giờ, gen năng lực cự tượng ở trong cái thế giới xa lạ này căn bản là không có khả năng dung hợp cùng với gen năng lực nguyên bản. Huống chi các loại gen năng lực khác của Trần Phong cũng đều là năng lượng. Lựa chọn loại gen năng lực này, Trần Phong gần như sẽ không có cách nào thi triển bí kỹ dung hợp. Đương nhiên, bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân Trần Phong, bây giờ sẽ không nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng, nhưng về sau này thì sao? Vào lúc tất cả mọi người đều đạt đến cảnh giới siêu cấp A đỉnh phong, vào lúc tất cả mọi người đều đạt đến cực hạn, vào thời điểm đạt đến bình cảnh, điều duy nhất để phán đoán xem người nào mạnh hơn, chính là năng lực. Tới lúc đó, bí kỹ dung hợp 5 tinh cùng với bí kỹ dung hợp 6 tinh chính là cách biệt một trời một vực. Cho dù năng lực của Trần Phong đều là độc lập thế nhưng nếu khuyết thiếu một loại năng lực hạch tâm cường đại nhất. Khổng Bạch lắc đầu, O, N, G hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, Trần Phong dung hợp thành công. Lần dung hợp thuốc thử gen cấp A này, bình thản không có một tia gợn sóng, loại đột phá cấp bậc này, thậm chí ngay cả dị tượng trời sinh dẫn tới sự chú ý của những người khác cũng đều không có. Quá bình thản, oanh, Trần Phong cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể. Tố chất thân thể được tăng cường lên khoảng chừng gấp 3, tố chất thân thể nguyên bản chỉ có cấp B thành công tăng lên tới cấp A. Cho dù ở cấp A không tính là cái gì thế nhưng ít nhất thì lực phòng ngự cũng được tăng lên trên diện rộng, có thể chịu đánh rất tốt. Vù, mối nguy hiểm ở trong rừng rậm vẫn như cũ còn ở đó. Khổng Bạch cùng với Trần Phong nhanh chóng tránh thoát khỏi một đợt lại một đợt tập kích. Tiếp theo phải làm như thế nào? Khổng Bạch nhìn về phía Trần Phong. Giết, Trần Phong nhìn về phía con cự tượng ở phía xa xa nói. Nếu ta đã lựa chọn gen năng lực cự tượng, thì phải khiến cho nó phát ra hiệu quả tiến hành cường hóa gen tới cuối cùng. Cường hóa gen, lựa chọn biến dị thú cùng loại có thuộc tính càng mạnh mẽ hơn so với chính mình, có thể cướp đoạt được một phần lực lượng thuộc tính dư thừa, biến thành của mình, đây cũng là phương thức tăng cường thực lực quen thuộc nhất của các gen chiến sĩ. Được, Khổng Bạch khẽ gật đầu. Trần Phong từ bỏ tương lai của mình, lựa chọn chuyện trước mắt dĩ nhiên chính là vì cái này, mau chóng tăng cường thực lực, sau đó thoát khỏi mối nguy hiểm, rời đi khỏi cái địa phương đáng chết này. Chỉ có điều là Khổng Bạch không có chú ý tới, những con cự tượng theo việc bị giết chết dường như càng ngày trở nên càng mạnh. Siêu cấp A1, siêu cấp A2, siêu cấp A3, chờ những đến thời điểm những con cự tượng này mạnh lên đến một mức độ nào đó, Khổng Bạch rốt cục cũng ý thức được một chút không ổn, trong cái rừng rậm đáng chết này, biến dị thú dường như là vô cùng vô tận. Hơn nữa lại càng ngày càng mạnh, bọn hắn vô luận đánh giết nhiều hay ít dường như đều không ảnh hưởng gì đến số lượng biến dị thú. Bọn gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu? Khổng Bạch kinh ngạc, không biết, Trần Phong cười nhạt một tiếng. Bất quá, đây không phải là một cơ hội tốt để tăng cường thực lực hay sao? Oanh, một con cự tượng tử vong, Trần Phong lại một lần nữa hoàn thành cường hóa gen, tăng cường thực lực. Một lần, hai lần, ba lần, kèm theo biến dị, góc truyện audio.com, thú không ngừng xuất hiện, Trần Phong bắt đầu điên cuồng tăng cường thực lực. Đúng là điên cuồng tăng cường thực lực, bởi vì vô luận ở chỗ nào, cũng không thể nào thấy được nhiều biến dị thú như vậy, hơn nữa càng ngày càng mạnh như vậy, dường như hoàn toàn là vì Trần Phong mà phục vụ. Siêu cấp A5, siêu cấp A6, những con cự thú xuất hiện lần này Khổng Bạch đã không có cách nào đối phó thế nhưng vào lúc này, Trần Phong nguyên bản siêu cấp A1 vậy mà cứ thế dựa vào phương thức cường hóa gen thần kỳ từng bước một vượt qua, vọt tới siêu cấp A5. Có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung cái tốc độ tấn cấp này. Khổng Bạch âm thầm líu lưỡi. Đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được Trần Phong lựa chọn gen cự tượng, có lẽ cũng không được tính là quá sai lầm. Oanh, trong rừng rậm vẫn như cũ xảy ra từng trận chiến đấu, lại là từng con cự tượng ngã xuống trong chiến đấu, Trần Phong vẫn không ngừng tăng cường thực lực. Siêu cấp A7, siêu cấp A8, thực lực của Trần Phong không ngừng tăng lên, chờ đến thời điểm nửa tháng thời gian trôi qua, Khổng Bạch mới kinh sợ phát hiện ra một sự thật, Trần Phong đã đạt đến trình độ siêu cấp A9 đỉnh phong. Không sai, trong thời gian nửa tháng, giết tới siêu cấp A9 đỉnh phong. Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt phát mộng, hắn nhìn qua thi thể của đám cự tượng, lúc này mới cảm thấy hốt hoảng, dường như đây mới là nguyên nhân căn bản mà cái tên Trần Phong này lựa chọn gen năng lực cự tượng. Bởi vì cự tượng ở nơi này có ở khắp mọi nơi. Nguyên vốn cần 30 năm, 50 năm, thậm chí là càng lâu mới có thể đạt đến trình độ siêu cấp A9 đỉnh phong, Trần Phong chỉ cần dùng thời gian 15 ngày, liền nhảy vọt tới, nhanh đến mức không có cách nào để hình dung. Phải biết rằng, ở thời đại gen, ở cái thế giới kia, cự thú siêu cấp A cũng không dễ tìm, đến loại cấp bậc này, mong muốn dùng phương thức cường hóa gen để tăng cường thực lực đã là chuyện không thể nào, biến dị thú thích hợp căn bản là không tìm thấy, cho nên chỉ có thể tăng lên từ từ. Từ siêu cấp A1 đến siêu cấp A2 có khả năng phải cần 3 năm đến 5 năm, siêu cấp A2 đến siêu cấp A3 cần thời gian càng lâu hơn. Cứ thế mà suy ra tăng lên tới siêu cấp A9 là một cái quá trình dài đằng đẵng, đây cũng là vì cái gì cường giả siêu cấp A càng ngày xuất hiện càng nhiều, lại không có cách nào đuổi theo siêu cấp A lâu năm. Chênh lệch quá lớn, mà Trần Phong ở đây một đường vọt tới siêu cấp A9 chỉ trong vòng 15 ngày, đã làm cho Khổng Bạch thật sự bị kinh hãi. Oanh, ở nơi xa có một con cự thú siêu cấp A đỉnh phong xuất hiện. Ta tới, Khổng Bạch chủ động công kích. O-O-N-G một cỗ âm thanh chấn động kỳ dị vang lên, công kích của Khổng Bạch không chỉ là không có tác dụng, cả người còn tức thì bị đánh bay ra ngoài, đây đã là cấp bậc mà Khổng Bạch không có khả năng tiếp xúc quá mức mạnh mẽ. Để ta tới cho, Trần Phong nhanh chân đi qua, nhẹ nhõm chà đạp con cự thú siêu cấp A đỉnh phong này, hắn nguyên bản đã có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, bây giờ đã bước vào siêu cấp A đỉnh phong, khi đối phó với những đối thủ cùng cấp, phải nói là quá mức dễ dàng. Phốc, con cự thú ngã quỵ xuống mặt đất, lợi hại, Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt hâm mộ, ta hiện tại cũng muốn dung hợp gen cự tưởng, tương lai cái gì, gặp quỷ đi thôi, cái tốc độ tăng lên này, cho dù chuyện này cùng với sự mạnh mẽ của bản, gocchuyenaudio.com, thân Trần Phong cũng có quan hệ thế nhưng Khổng Bạch còn chưa thấy người nào có thể dùng một loại tốc độ nhanh như thế đạt đến siêu cấp A đỉnh phong. Cách chương.